Hải tặc chi khống chế Vector, tác giả, Ngốc Manh Khuyển, thực hiện, Thư viện báo, chương 227, chương 237, ngay thẳng tiểu nhân tộc cùng tin. Tác giả, Ngốc Manh Khuyển, người nói chuyện là Leo, đây là không đến bàn tay đại tiểu nhân, người mặc màu xanh biếc, ngoại hình đai đeo quần, khuôn mặt hơi mang nghiêm túc, cùng với hình thể không hợp chính là... Hắn thanh âm cũng không tiểu, xa xa liền truyền tới. Ở này lúc sau, rừng cây bên trong xuất hiện một đám cùng Leo không sai biệt lắm hình thể người. Bọn họ là Sát Đô Đa Vương quốc người. Sai Đô nhìn người tới, lắc lắc đầu, không có tìm được. Tức khắc chi gian, chung quanh Sát Đô Đa tộc người đều rũ tang mà cúi đầu. Tuy rằng cái này đáp án bọn họ sớm đã có dự đoán. Bởi vì bọn họ tiêu phí hồi lâu thời gian tìm tòi đồng dạng không có kết quả. Chính là thật đương Sai Đô nói ra thời điểm cũng vẫn là cảm thấy một trận mất mát. Xem ra Man Sơ Ly là bị giam giữ ở nơi đó. Một cái đột nhiên từ Sai Đô cổ áo chỗ toát ra tiểu lão. Nhân nói, hắn là Gandia, cũng là Sát Đô Đa Vương quốc quốc vương. Sai Đô có chút không kiên nhẫn mà đem Gandia từ cổ áo chỗ sách ra tới. Đặt ở đầu vai, nhẹ giọng nói, ngươi là chỉ Don Quixote do Flamingo nơi đó. Đề cập Don Quixote do Flamingo, chỉ là một cái tên liền làm rất nhiều Sát Đô Đa tộc nhân nơm nớp lo sợ mà run rẩy lên. Tên này đối với bọn họ tới nói là một giấc mộng yểm. Khoảng cách Don Quixote do Flamingo xâm chiếm Dressrosa chỉ đi qua một năm. Mà bọn họ đối với một năm trước phát sinh tình huống bi thảm còn rõ ràng trước mắt. Không sai, Don Quixote do Flamingo nơi đó, Gandia gật đầu nói, Bullfight đấu trường, Don Quixote do Flamingo tẩm cung là Dressrosa đảo duy nhất không có thăm dò quá hai nơi. Mà đấu trường ngươi lại không có phát hiện. Nghĩ đến chỉ có ở Don Quixote do Flamingo kia. Sai Đô nhíu mày, đích xác cái này khả năng tính tối cao. Trong chỉ nhớ Don Quixote do Flamingo xác thật là đem Man Sơ Ly giam giữ ở Dressrosa trong hoàng cung, chính là cùng chi tướng đối. Hắn cũng không có ở trên đất bằng chiến thắng Don Quixote do Flamingo nắm chắc. Thượng một lần thắng lợi chỉ là lợi dụng nước biển ưu thế. Mà nếu là ở không có nước biển dưới sự trợ giúp, hắn không có gì phần thắng. Don Quixote do Flamingo chỗ ở Dressrosa Hoàng Cung, ở đảo trung tâm chỗ, liền tính Sai Đô lấy cực hạn tốc độ, muốn tới mặt biển thượng cũng yêu cầu mấy chục giây. Thời gian này cũng đủ đối phương thi triển lồng chim đem này để lại. Cho nên hắn không thể liền như vậy đi hướng nơi đó. Bởi vì một khi phát hiện hắn rất khó chạy thoát, Sai Đô nhưng không tin kỳ tích sẽ phát sinh ở hắn trên người. Rất nhiều thời điểm, thực lực mới là quyết định thế giới này hết thảy căn cứ. Mà không phải hư vô mờ ảo vai chính quang hoàn, này hết thảy hắn tràn đầy thể hội. Bởi vì thực lực mà không đủ, làm cho rất nhiều thời điểm hắn đều hảo tâm làm chuyện xấu. Tuy rằng không nghĩ thừa nhận, nhưng là quyết định của hắn mang đến kết quả rất nhiều đều là hư. Vì thế trả giá rất nhiều người tánh mạng. Xem ra chỉ có thể bàn bạc kỹ hơn. Gandia nói tiếp. Chỉ là những lời này nghênh đón Leo phản đối. Quốc vương bệ hạ. Công chúa điện hạ ở cái kia ma quỷ trong tay. Tuy rằng nàng tính tình rất lớn. Làm theo ý mình. Lại thực tùy hứng. Bất quá chúng ta vẫn là yêu cầu mau chóng đem nàng từ Don Quixote do Flamingo cái kia ác quỷ trong tay cứu ra. Leo nói chuyện thực trắng ra, không hề có bởi vì Gandia là quốc vương liền cố kỵ mà nói hắn nữ nhi. Đây cũng là tiểu nhân tộc một cái đặc điểm, không tốt với nói dối. Hơn nữa thiên chân đơn thuần, Gandia không có sinh khí. Ta cũng tưởng cứu ra ta nữ nhi, chỉ là nếu là ở Dressrosa trong hoàng cung, liền tính xuất động toàn bộ tộc nhân, cũng rất khó cứu ra Man Sơ Ly. Ta không thể bởi vì Man Shirley một người tánh mạng liền nguy hiểm cho đại gia tánh mạng. Leo cúi đầu, sự thật xác thật như thế. Nhưng hắn không nghĩ từ bỏ. Nếu không ta trộm lẻn vào đi vào. Ta thân mình tiểu, đối phương rất khó phát hiện ta. Người thức lộ sao? Saido hỏi. Không biết lộ. Leo trắng ra đáp. Saido gật gật đầu. Đối với cái này đáp án cũng không ngoài ý muốn. Hắn dựng thẳng lên ngón tay, đưa ra kiến nghị, như vậy ngươi có thể suy xét đến lâu đài sau. Tìm người hỏi một chút lộ, Leo nghe xong giống như thụ giáo giống nhau, vội vàng mà đem này ý kiến ký lục xuống dưới. Sau đó sửng sốt một chút, mới nói tiếp, Saido Ranku, không được a, lâu đài đều là đối phương người. Nếu hỏi đường chẳng phải là bại lộ chính mình. Những người khác cũng nhân Leo theo như lời mà cảm thấy đáng tiếc. Saido ngạc nhiên, người thật đúng là đem cái này làm như kiến nghị tới xem. Này rõ ràng là hắn nói giỡn. Hắn cố ý mà lại thí nghiệm một chút tiểu nhân tộc ngay thẳng trình độ. Tùy tí chỉ vào không trung nói như vậy một câu. Xem, có chỉ phi heo ở phi. Đây là chỉ cần người bình thường là có thể nghe ra lời nói dối. Chính là chỉ thấy một đám sát đô đa tộc nhân đồng loạt quay đầu theo Saido sở chỉ phương hướng nhìn lại, trong miệng còn hỏi nơi nào, nơi nào. Nói rõ là tất cả mọi người tin câu này vô nghĩa lời nói. Leo còn tưởng rằng là bị rừng cây lá cây che đậy tầm mắt, thế cho nên không thấy được. Càng là từ thân cây cực cực khổ khổ mà bò tới rồi tán cây chỗ, khắp nơi nhìn xung quanh một chút, phát giác không trung không có, lúc này mới chậm rãi bò xuống dưới. Saido Ranku, ta không thấy được sẽ phi heo. Leo nói, một đám tiểu nhân tộc người phụ họa nói, chúng ta cũng không thấy được. Saido vừa lòng gật gật đầu, loại này thời điểm tổng nên minh bạch hắn vừa rồi nói dối đi. Không nghĩ tới tiểu nhân tộc lại đến ra như vậy một đáp án. Xem ra là kia đầu heo bay đi. Saido ngạc nhiên, run rẩy gương mặt, chậm gì gì nói, thì, bay đi, tức khắc sở hữu tiểu nhân tộc, chán nản cúi thấp đầu xuống, tựa hồ vì không có nhìn đến mà cảm thấy tiếc hận. Saido nhìn dáng vẻ này, thật sâu mà thở dài, tiểu nhân tộc phẩm tính hắn cũng không chán ghét. Chỉ là nếu này đây loại này phẩm tính đi cùng Don Quixote do Flamingo giao phong, không khác đưa đồ ăn, đi mấy cái phải đáp thượng mấy cái. Lúc này, Gandia mới chậm một phách, hỏi, sẽ phi heo ở nơi nào? Ở nơi nào? A, bay đi, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Saido nghẹn lời, hoãn sẽ, lúc này mới nói, các ngươi công chúa điện hạ. Rơi xuống ta tới tìm, bất quá tương đối ta cũng yêu cầu các ngươi hỗ trợ. Thật vậy chăng? Yêu cầu hỗ trợ cái gì cứ việc nói, chúng ta sát đô đa tộc sẽ không bùn xỉn đối bằng hữu trợ giúp. Leo khẳng định địa đạo, đây cũng là những người khác hồi đáp, không có gì, chỉ là tưởng các ngươi giúp ta gửi phong thư mà thôi. Saido nói, tin, không sai. Chỉ cần các người hỗ trợ gửi xong này phong thư, chỉ cần một chút thời gian, ta là có thể đi trước nơi đó, tìm được các người công chúa điện hạ. Khi nào gửi thư cũng có thể đủ tìm được bọn họ công chúa. Điện hạ, tiểu nhân tộc cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng lại không có hoài nghi Saido theo như lời nói, nhất định là chính mình kiến thức không đủ, không có biện pháp suy xét đến như vậy chu toàn. Bọn họ tưởng, như vậy muốn cái gì thời điểm giúp ngươi gửi này phong thư? Gandia hỏi, đối với Saido theo như lời, hắn đồng dạng cảm thấy không thể hiểu được. Chính là hắn vẫn cứ lựa chọn tin tưởng, vấn đề là khi nào có thể gửi ra này phong thư? Giải cứu hắn nữ nhi, Saido lại một lần cảm khái tiểu nhân tộc ngay thẳng, nếu là những người khác gặp được loại tình huống này. Sẽ lựa chọn tin tưởng hắn sao? Chỉ sợ là cảm thấy vớ vẩn tột đỉnh, thậm chí có chút lòng nghi ngờ trọng, còn sẽ cho rằng Saido là chuẩn bị đem này phong thư cấp Don Quixote do Flamingo. lấy đạt tới giải cứu mục. Kỳ thật là bán đứng bọn họ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Saido ngẩng đầu xuyên thấu qua dày đặc lá cây, nhìn về phía không trung. Chờ đã có đêm này phong thư đưa tới phương xa Hải Âu xuất hiện. Lúc ấy đó là thời cơ. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.